Anh đã nói với mẹ anh, nếu như bọn họ còn ngăn cản chúng ta, anh sẽ đoạt tuyệt quan hệ với bọn họ. Nhàn Tịch, anh rất nghiêm túc. Trước khi cô ra khỏi cửa, Lục Khai Chính lớn giọng nói. Lòng Nhàn Tịch vì lời nói của anh mà chấn động, thiếu chút nữa cảm động mà chảy trở về trong ngực anh. Nhàn Tịch đi theo Khả Thần cả một ngày, đi dạo phố mua đồ rồi ăn cơm. Cả ngày cô đều suy nghĩ bản thân rốt cuộc là muốn ở bên Lục Khai Chính hay không muốn ở lại bên anh. Nếu như cô chọn ở bên Lục Khai Chính thì tương lai chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều trở ngại. Cô không phải người ngu, không thể nào không nhận ra được thái độ của người nhà họ Lục Khai Chính đối với cô. Nếu cô ở bên Lục Khai Chính, nếu như anh thật sự đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, tiền đồ của anh liệu có bị ảnh hưởng không? Cho dù Lục Khai Chính có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không cách nào chống lại được quyền thế. Nhưng nếu cô vẫn không chấp nhận Lục Khai Chính, không phải anh sẽ càng đau lòng hơn sao? Lại ngẩn người, đang suy nghĩ gì à? Kha Thần ngồi phía đối diện bật mãn nói, Nhân Tịch hoàn hồn cười cười. Xin lỗi. Bạn trai cô biết cô đi với tôi, có hiểu lầm không? Kha Thần nhấp ngụm rượu nhìn cô, cười hỏi, khi anh mỉm cười thì lộ ra hàm răng trắng nõn đều tằm tắp. Sao anh biết tôi có bạn trai? Nhàn Tịch cười cười hỏi, chỉ thấy Khả Thần rời tầm mắt xuống lồng ngực của cô. Nhàn Tịch cúi xuống nhìn thấy dấu hôn phía trên, hai gò má chợt đỏ lên, ngượng ngùng xoay tầm mắt. Cũng giống anh, tôi cảm thấy chúng tôi không thể nào ở bên nhau được, cho nên vẫn chưa có đồng ý với anh ấy. Nhàn Tịch đối với Khả Thần cười nói. Vậy sẽ là lỗi của cô nếu không biết nắm bắt hạnh phúc. Khả Thần cười nói. Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, cứ để từ từ đi. Nhàn Tịch cười cười, chợt thấy trong mắt Khả Thần lóe lên sự mất mát, không thấy anh đang nhìn điện thoại di động. Hẳn là anh đang đợi điện thoại của người yêu rồi, không khỏi cảm thấy trở ngại của hai người Khả Thần cũng rất lớn. Đối phương là một ngôi sao lớn, được hàng tỷ người ái mộ sùng bái. Nếu như bị người ái mộ biết thần tượng mình là gay, trong thế giới này có quá nhiều người yêu nhau lại không thể đến được với nhau. Nhàn Tịch ở với Khả Thần đến tận đêm khuya, Khả Thần đưa cô về nhà. Mới vừa vào cửa, thân thể cô đã liền bị ôm lấy, hôn xuống khắp nơi. Cho dù trong nhà không bật đèn, cô cũng biết là ai. Cô tiếp nhận nụ hôn ấy, chỉ chốc lát sau, cô cũng kích động ôm lấy cổ của anh, kịch liệt hôn trả. Lát sau, trong phòng khách liên tiếp truyền đến những tiếng động bịch bịch choàng choàng. Hôm nay, hai người đã làm những gì hả? Trong bóng tối, Lục Khai Chính nặng nề thở hổn hển hỏi, cắn nuốt dái tai của cô như là muốn nuốt cả nó vào trong bụng. Đi dạo phố, ăn cơm. Nhân Tịch thở hổn hển trả lời, lời của cô giống như chọc giận người đàn ông đang trong ăn vại giấm. Chợt cảm thấy động tác của anh càng lúc càng mạnh. Đáng ghét, Lục Khai Chính mắng thầm trong lòng, hóa tất cả ghen tuông hóa trong lòng thành động tác thổ lỗ mà trừng phạt cô. Cuối cùng Nhàn Tịch thể lực cạn kiệt mà hôn mê bất tỉnh. Tới lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, tên đàn ông chết tiệt, đòi hỏi không biết chừng mực, giờ lại hôn khiến cô thức giấc. Lục Khai Chính, anh... Nhàn Tịch mắng, đôi tay ôm lấy đầu của anh đầy ra. Hôm nay không cho phép đi. Lục Khai Chính đột ngột nói, xong lật người xuống giường. Biết rồi, hôm nay em phải viết bản thảo không đi đâu cả, xế chiều còn đi đón em trai em. À đúng rồi, sau khi em trai em về, anh không được làm thế này với em nữa. Tại sao em vẫn chưa chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta? Lục Khải Chính nghe cô nói như thế liền tức giận chất vấn cô. Không phải, bởi vì người nhà em không biết chuyện của em với anh, ngàn vạn lần không thể nào họ biết em từng có thai được. Nhàn Tịch nói xong, nét cười trên mặt liền trở nên cứng ngắc, lòng lại trùng xuống. Chương 290, ngoại truyện phần 1, chương 23, theo ảnh một ngày. Lục Khải Chính nhìn cô, chưa đau lòng, còn nấy áy náy. Một cô gái mang thai, hoang mang, lo sợ là thế, lại còn không dám nói cho người nhà biết. Nhìn cô, anh gật đầu một cái. Yên tâm đi, anh sẽ không nói, em ngồi thêm một lát nữa đi, anh đi nấu cơm. Lục Khải Chính nói xong xuống giường, Nhàn Tịch không ngủ tiếp, hít thở sâu một hơi, lắc lắc đầu. Không nghĩ nữa, không nghĩ đến chuyện gì nữa, vui vẻ một ngày đi, trong lòng cô không ngừng tự nói với mình như vậy. Không muốn tổn thương Lục Khải Chính nữa, tạm thời cứ chấp nhận ở bên anh đi, còn những trở ngại trước kia trước mắt cứ để sang một bên.